Độc Tôn Tam Giới chương 1521. Thương tích đầy mình mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phục, phục. Bộ đan vương vô lực buông quyển trục kia xuống rồi đi tới trước mặt Giang Trần. Chân đan vương bộ mố ếch ngồi đáy giếng, lần này triệt để bội phục. Về sau ngươi chính là sư tôn của bộ mố. Bộ mố sẽ tùy ý chờ sư tôn sai khiến. Lời này vừa nói ra bộ đan vương không có một chút không cam lòng nào. Chỉ có bất đắc dĩ thật sâu cùng với cảm giác thất bại mà thôi. Chưa từng có người nào khiến cho hắn thua một cách triệt để như vậy, ngay cả cơ hội cãi lý cãi cùn cũng không có. Trường phong ba này rất nhanh lan tới bảy đại đế. Tu La Đạo huynh, dưới trướng huynh lại mất đại tướng A. Tịch Diệt đại đế bài danh thứ 6 trong bảy đại đế mở miệng nói. Vẻ mặt Tu La đại đế đờ đẫn nói. Chỉ là một chút trò nhỏ mà thôi, thi đấu đan đạo cuối cùng chỉ là món khai vị, không đáng để nhắc tới. Những đại đế khác cũng không có tiếp lời, hiển nhiên cũng nhìn ra được Tu La đại đế không cao hứng được nổi. Khổng Tước đại đế bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói. Thi đấu đan đạo, thi đấu võ đạo, cuối cùng trăm sông đều đổ về một biển cùng thuộc đại đạo. Tu La thành kiến của ngươi còn chưa bỏ đi sao? Tu La đại đế những mày nói. Khổng Tước đạo huynh coi trọng với đan đạo như vậy sao? Khổng Tước đại đế cười tiêu sái. Từ xưa tới nay thiên tài đan đạo thành tựu vô số, cũng không phải là bổn đế coi trọng mà sự thật là như vậy. Tu La đại đế cũng không có ý định tranh cãi, hắn nhìn qua đám thiên tài đan đạo, bỗng nhiên hỏi. Như vậy theo ánh mắt của Khổng Tước đạo huynh, những thiên tài đan đạo này có hạt giống nào có thể thành tựu đại đế được không? Vấn đề này có chút xảo trá. Nhưng mà Khổng Tước đại đế lại không có níu mày lấy một cái trực tiếp nói. Có thành tựu ngày sau của chân đan vương nhất định không dưới bổn đế. Lời vừa nói ra, những đại đế khác đều chấn động. Khổng Tước đạo huynh, phán đoán này của đạo huynh có phải quá sớm hay không? Thương Hải đại đế xếp thứ tư trong bảy đại đế nhìn không được mà hỏi. Hắn và Tu La đại đế có tình huynh đệ, hai người vẫn luôn cùng tiến cùng lui. Ánh mắt Khổng Tước đại đế bất động, cũng không nhìn Thương Hải đại đế mà nhẹ nhàng cười cười. Không còn sớm, trái lại, phán đoán này của ta còn có chút muộn màng. Vẻ mặt Tu La đại đế ngưng trọng, bỗng nhiên nói. Khổng Tước đạo huynh, xem ra đạo huynh đối với chân đan vương này có vài phần coi trọng. Lại nói Khổng Tước đạo huynh mất đi phiền thiếu chủ, lại có chân đan vương, xem như là tái ông thất mã a. Đúng vậy, được thiên tài này truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn cũng coi như không có rơi rụng. Khổng Tước đại đế cũng không có nói gì thêm nữa. Theo ý tứ của hắn, còn câu tiếp theo nữa là truyền thừa của Lưu Ly Vương Thành cũng không có rơi rụng. Nhưng mà hắn tạm thời không muốn để cho Giang Trần gánh quá nhiều trọng trách. Cũng không muốn đưa tới quá nhiều phiền toái cho Giang Trần. Chỉ là hắn vừa mới nói ra, biểu lộ của những đại đế khác đều biến đổi. Khổng Tước đạo huynh, hẳn là đạo huynh muốn lập kẻ này là người truyền thừa Khổng Tước Thánh Sơn. Tịch Diệt đại đế hiếu kỳ hỏi. Những đại đế khác cũng giật mình nhìn qua Khổng Tước đại đế, truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn, đây chính là chuyện lớn. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe thấy Khổng Tước đại đế đề cập qua chuyện này. Đột nhiên có manh mối như vậy xuất hiện, chẳng lẽ trên mặt Khổng Tước đại đế thủy chung vẫn nở nụ cười bình tĩnh thần bí kia, làm cho trong lòng những đại đế khác suy đoán không ngừng. Tu La đại đế bỗng nhiên nói, Khổng Tước đạo huynh, chuyện truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn tiểu đệ vô tình hỏi tới. Chỉ là thiên phú đan đạo của chân đan vương này kinh người, chỉ là ở phương diện võ đạo lại không có gì nổi bật. Lập hắn làm người truyền thừa, chỉ sợ bên trong Khổng Tước Thánh Sơn của đạo huynh cũng không tin phục a. Trừ phi hắn có thể chứng minh thiên phú ở mặt võ đạo của mình cũng siêu quần như đan đạo. Hắn sẽ chứng minh chính mình, cơ hội không phải đã tới sao? Trên mặt Khổng Tước Đại Đế nở nụ cười tràn ngập trí tuệ, cho người ta một loại cảm giác phán đoán không ra. Cơ hội. Ý đạo huyên nói chính là thi đấu ở võ tháp sao? Những đại đế khác cũng nhao nhao nhìn qua Khổng Tước Đại Đế. Dù sao tin tức Khổng Tước Thánh Sơn lập người truyền thừa, tin tức này vô cùng trọng đại, liên quan tới tất cả mọi người. Khổng Tước Thánh Sơn gắn bó với số mệnh mấy ngàn năm của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn xuất hiện thay đổi, trực tiếp ảnh hưởng tới vận mệnh Lưu Ly Vương Thành, mọi người không thể không quan tâm. Khổng Tước Đại Đế không nói gì nữa, hắn chỉ mỉm cười, không nói thêm một từ. Hắn không mở miệng, những người khác cũng không tiện hỏi cái gì. Dù sao Khổng Tước Đại Đế là chủ nhân chính thức của Lưu Ly Vương Thành. Những đại đế như bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa là ngang hàng, thế nhưng kỳ thực đề là phụ tá của Khổng Tước Đại Đế a. Trong bọn họ không ai có thể làm được như vậy, không ai có thể hiệu lệnh Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà không có Khổng Tước Đại Đế, không có khả năng Lưu Ly Vương Thành có sự phồn hoa và huy hoàng như ngày hôm nay. Điểm này, cho dù là Tu La Đại Đế cũng không có cách nào phủ nhận. Trên ghế trọng tài, Bộ Đan Vương nguyện đánh bạc nguyện chịu thua. Không có giấy rua, khiến cho những Đan Vương khác vốn có địch ý với Giang Trần trong lòng đều còn cảm thấy sợ hãi. Còn cảm thấy may mắn, may mà người gây hấn với chân Đan Vương không phải là mình. May mà mình không làm kẻ tiên phong, bằng không mà nói chuyện xui xẻo này sẽ đổ lên đầu mình. Giang Trần nhìn thấy Bộ Đan Vương cũng không ngoan cố chống đối tới cùng, cũng thuận thế mà thu, không có đánh chó mù đường. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Bộ Đan Vương, ngươi đã thủ tín như vậy, chân mỗ sẽ cố gắng nhận ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, một khi bái vào làm môn hạ của ta, một khi sư diệt tổ, phiền phức sẽ vô cùng lớn. Ngươi yên tâm, lão bộ ta đánh bạc vô cùng thủ tín, sẽ chịu thua. Tuy rằng Bộ Đan Vương phiền muộn, nhưng không phải là loại người quyệt nợ. Bất quá hắn chỉ là một người tâm khí cao ngạo hơn một chút, tính tình thối một chút, lòng dạ cũng hẹp hòi một chút. Cũng không phải là loại vô lại chết cũng không nhận nợ. Huống chi còn có thiên địa thể ước. Giang Trần nhìn thấy Bộ Đan Vương như thế cũng tùy ý cười cười. Trước tiên cứ như vậy. Nhưng mà ngươi cũng đừng có cảm thấy oan ức. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì thua ở trong tay ta. Cũng không phải là Giang Trần nhận được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Sự thật chính là như vậy. Dùng trình độ đan đạo của hắn, Bộ Đan Vương có thể bái vào làm môn hạ của hắn đó là phúc khí hắn tu luyện 10 đời cũng không có. Chỉ là hiện tại cũng không có ai biết được điểm này. Chút việc nhỏ xen giữa trôi qua, thi đấu đan tháp lại được tiếp tục. Hai cửa đầu tiên chấm dứt, cửa kế tiếp là thi đấu luyện chế đan dược. Chương 1522. Chọn đan phương. Cửa ải này cũng là cửa ải cuối cùng, thời gian trọn vẹn 1-2 tháng. Bởi vì mỗi một đan vương gieo phải đưa ra một đề mục cho người dự thi. Giống như là khảo hạch, chỉ là lần này là khảo hạch năng lực luyện chế đan dược của những thiên tài đan đạo này. Mỗi một đan vương đều xuất ra một loại đan phương độc nhất vô nhị của mình giao cho những người dự thi. Sau đó cho bọn họ tài liệu để cho người dự thi dùng ngộ tính của bản thân để luyện chế ra đan dược. Cuối cùng căn cứ vào phẩm chất của đan dược mà bọn họ sẽ cho điểm. Mỗi một trọng tài đều có thời gian 5 ngày. Một ngày dùng để dạy đan phương. 3 ngày dùng để luyện chế đan dược. Còn lại một ngày dùng để đánh giá đan dược, thống kê thành tích. Tổng cộng 8 trọng tài, ít nhất cần thời gian 40 ngày. Giang Trần cũng không có làm gì đặc thù, hắn là trọng tài cuối cùng. Cho nên khảo hạch của hắn sẽ ở cuối cùng. Bởi như vậy, phải đợi 7 trọng tài phía trước khảo hạch xong thì mới tới phiên hắn. Nhìn thấy Giang Trần không có đoạt danh tiếng, địch ý trong lòng những trọng tài khác đối với Giang Trần cũng giả bớt đi rất nhiều. Lại thêm mấy phần kính nể. theo lý thuyết, thiếu niên đắc chí lại là thần tượng của mọi người, lúc này sẽ làm ra chút chuyện chứng tỏ đặc quyền, có đãi ngộ đặc thù là hoàn toàn có thể. Những trọng tài khác cũng không thể nói gì được. Thế nhưng mà chân đan vương người ta lại có thể tuân thủ trật tự, không có đoạt danh tiếng của mọi người. Mà chủ động xếp ở phía sau cùng, loại khí độ này không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Người bình thường dưới loại tình huống này không có khả năng không làm ra chút chuyện có đặc quyền. Không có mấy người dưới loại trường hợp này còn có thể tỉnh táo lại, bảo trì phong độ vốn có. Thế nhưng mà người ta tuổi còn trẻ, hết lần này tới lần khác không kiêu ngạo. Chỉ bằng vào điểm khí độ này cũng đã vượt qua rất nhiều đan vương thành danh mấy trăm năm. Thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp vốn là thịnh hội. Tuy rằng thời gian rất dài, thế nhưng không có ai cảm thấy dài dòng. Ngược lại còn vui vẻ chờ đợi. Giang Trần cũng bắt đầu chuẩn bị đan phương. Lần này đan phương mà hắn chuẩn bị là tác phẩm của Dược Đan Lưu. Hắn đã dùng thanh danh Dược Đan Lưu thành danh ở Lưu Ly Vương Thành này, vậy thì phải đi tới cùng. Lần này đan phương mà hắn chuẩn bị là Bách Chuyển Luyện Tủy Đan. Khỏa đan dược này chuyên nhằm vào võ giả luyện thể. Nhất là những võ giả ra thích luyện tập thân thể, tuyệt đối là thần đan hiếm có. Khỏa đan dược này chẳng những có thể khiến cho thân thể mạnh mẽ, rèn luyện xương cốt, thậm chí còn loại trừ những tổn thương của thân thể do luyện tập mang tới. Có thể nói là một loại đan dược, thần dược hiếm thấy. Loại đan dược này mặc dù trên thị trường cũng có, nhưng đại đa số hiệu quả thường thường. Hơn nữa đại đa số công năng tầm tầm, thậm chí tác dụng phụ còn có không ít. Bách Chuyển Luyện Tủy Đan này không có tồn tại bất kỳ tác dụng phụ nào. Trừ tu luyện ra còn có thể chữa thương, có thể nói là một loại đan nhiều công dụng. Công dụng lớn nhất của khỏa đan dược này chính là căn cứ vào phẩm chất bất đồng mà từ nguyên cảnh tới hoàng cảnh đều có thể sử dụng. Nhưng mà hiệu quả khi cường giả hoàng cảnh sử dụng lại thấp hơn một chút. Thực tế đối với một ít cường giả hoàng cảnh đỉnh cấp mà nói, lực hấp dẫn của loại đan dược này cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng đối với cường giả hoàng cảnh sơ kỳ mà nói, khỏa đan dược này vẫn có tác dụng không nhỏ như trước. Đối với cường giả thánh cảnh mà nói, đây tuyệt đối là thần dược, nhất đẳng thần đan. Sau khi Giang Trần chọn ra loại đan dược này, nhiều lần suy diễn, suy nghĩ tới lúc đó nên truyền thụ như thế nào. Không thể không nói, vì làm trọng tài lần này, coi như Giang Trần đã ra tay vô cùng mạnh. Đan phương này nếu như đem tới Thái Uyên các kinh doanh, tuyệt đối lại là một sản phẩm mang tính oanh động cực kỳ lớn. Nhưng mà Giang Trần lại công khai mang ra trước đại chúng. Tầm nhìn của hắn tự nhiên không phải là vì mua chuộc danh tiếng. Về phần rốt cuộc vì cái gì Giang Trần cũng không có nói rõ ràng. Có lẽ bởi vì cho Khổng Tước Thánh Sơn mặt mũi. Hoặc là bởi vì loại đan phương cấp bậc như vậy đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Hắn hiểu rõ. Đan phương mà hắn lấy ra. Nhất định sẽ khiến cho danh tiếng của mấy đan vương khác bị hạ thấp xuống. Tuy rằng hắn vô tình đoạt danh tiếng, nhưng hắn quả thực cũng không muốn cầm một đan phương bình thường ra lừa gạt người. Dù sao, những thiên tài đan đạo này có thể tiến vào top 100 cũng không dễ dàng. Hắn với tư cách là trọng tài, là thần tượng mà mọi người kính ngưỡng. Xuất ra đan phương này truyền thụ cho bọn họ cũng coi như là cho mọi người một cọc tạo hóa. Lần này không còn trọng tài nào muốn đánh cuộc với Giang Trần nữa. Mọi người cũng biết không thể gây gổ với tên biến thái này được. Đánh cuộc với chân đan vương này nhất định phải chuẩn bị tốt tâm lý không may. Từ sau khi hắn ta xuất hiện trong Lưu Ly Vương Thành, phàm là người đánh cuộc với chân đan vương này sẽ không có ai có kết quả tốt. Lần thứ nhất khi Thái Uyên các khai trương, Vinh đan vương kia đại biểu cho vương đình Đại Việt khiêu khích chân đan vương. Kết quả trực tiếp thua một cửa hàng trong phố Thần Nông. lần thứ hai địa vị của đối thủ còn lớn hơn. Là cây lang đan vương. Thần thoại bất bại của đan hỏa thành. Kết quả đánh cuộc tới nỗi ngay cả mặt mũi của đan hỏa thành cũng không có. Lần thứ ba, vừa vặn là vị bộ đan vương kia, kết quả như thế nào ai cũng đã nhìn thấy. Cho nên hiện tại Giang Trần đối với mọi người mà nói, chính là ôn thần, là sát tinh. Đánh cuộc với hắn cái gì cũng được, đừng có đánh cuộc trên phương diện đan đạo. Đó là tự mình làm mất mặt mình. Nếu như trước đó mọi người còn có chút không phục, như vậy sau khi nhìn thấy kết cục của bộ đan vương, ai cũng không cao hứng nổi mà nhảy ra làm khó dễ. Khảo hạch truyền xuống, những người này không sợ hãi một chút nào. Bởi vì những trọng tài này hiển nhiên đều coi trọng khảo hạch của mình. Mỗi một trọng tài đều lấy ra đan phương độc nhất vô nhị của mình, đều là đan phương phẩm chất bình thường. Tuy rằng chuyện này hợp quy củ, nhưng mà đối với một ít thiên tài đan đạo mà nói, những đan phương này không có tính khiêu chiến, độ khó cũng không phải rất lớn. Bởi như vậy thi đấu luyện đan cũng không có vẻ gì là khó khăn. Bảy đại đế cũng nhìn ra chuyện này, trong lòng đều hiểu rõ. Muốn những đan vương đỉnh cấp này xuất ra đan phương độc nhất vô nhị hiển nhiên là chuyện không quá thực chất. Dù sao đây là chuyện không có ràng buộc. Đan vương đỉnh cấp tuy rằng đều có đan phương độc nhất vô nhị, ai lại nguyện ý chia thứ tốt đỉnh cấp ra chia sẻ, dạy cho những thiên tài trẻ tuổi này. Khổng tước đại đế thấy một màn như vậy cũng đã biết tình thế đại khái. Phải nhìn một chút, Giang Trần này có thể giống như những đan vương kia hay không, không phóng khoáng như vậy. Chương 1523 Bách chuyển luyện tủy đan mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Khổng tước đại đế đối với biểu hiện của những đan vương đỉnh cấp kia cũng không vừa ý. Dù sao những người này đều đại biểu cho thế lực cao cấp nhất Lưu Ly Vương Thành là Đại Việt. Mà khí độ của bọn không có bộc lộ ra được điểm tốt của một đại bê. Hơn. I. E. T. T. Hơn. U. V. Quy. Quy. O. Nơ gơ hải đại đế kia bỗng nhiên cười cười. Khổng tước đảo huynh. Nghe nói chân đan vương này khi còn bé từng được tiền bối lánh đời chỉ điểm. Cho nên mới xuất chúng ở phương diện đan đạo như vậy. Không biết lần này hắn có thể xuất ra được thủ bút gì lớn hay không. Khổng tước đại đế cười cười. Ngươi đừng có nghe ngóng ở chỗ ta, sư thừa của hắn bổn đế cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định. Hắn đối với Lưu Ly Vương Thành chúng ta không có uy hiếp. Chỉ có lợi ích mà thôi. Thương Hải Đại Đế cười cười, không có nói gì nữa. Tuy rằng hắn muốn nghi vấn thân phận của chân đan vương này. Thế nhưng mà hắn cũng biết. Chuyện này nhất định sẽ xúc phạm tới cấm kỵ của Khổng Tước Đại Đế. Coi như Khổng Tước Đại Đế là người hòa nhã. Ngươi lại nghi vấn hắn chẳng khác nào là công khai làm trái Khổng Tước Đại Đế. Tuy rằng hắn cũng là Đại Đế. Nhưng hắn cũng biết. Hắn không có tư cách. Cũng không có khả năng khiêu chiến quyền uy của Khổng Tước Đại Đế. Trong lịch sử đã có rất nhiều lần chứng minh ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế chưa từng sai. Tịch Diệt Đại Đế kia lại nói. Nếu như tiểu tử này có thể thoát khỏi khuôn sáo cũ, không giống như những đan vương không phóng khoáng kia, vậy thì bổn đế sẽ phục hắn. Khổng tước đại đế cười ha hà nói. Tịch diệt lão xe, vậy lần này khả năng lão đệ sẽ phải phục hắn một lần. Ồ, khổng tước đảo huyên có nắm chắc như vậy sao? Tịch diệt đại đế có chút hào hứng, hắn đối với chân đan vương cũng không có địch ý gì. Trái lại còn vô cùng thưởng thức thiên tài đan đạo trẻ tuổi có thể đánh bại đan hỏa thành này. Nắm chắc vô cùng, lòng dạ kẻ này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Khổng tước đại đế vuốt râu cười. Trong khi nói chuyện, rốt cuộc cũng tới lúc Giang Trần ra tay. Bảy trọng tài trước đó lấy ra đan phương đều thường thường. Không có gì lạ. Không thể nói là không có điểm sáng. Nhưng mà chưa nói là có kinh hỉ gì. Những thiên tài đan đạo dự thi này vốn đang tưởng tượng có chút tạo hóa, có thể học được đan phương mới. Kết quả lại phát hiện ra đan phương là có, nhưng chả khác gì là gân gà cả. Hiện tại chỉ còn có một mình chân đan vương. Mọi người mặc dù có chút chờ mong, nhưng mà cảm giác chờ mong đã hạ thấp đi rất nhiều. Có ít người thậm chí còn không nâng nổi tinh thần lên. Giang Trần cũng nhìn ra mọi người uể oải. Nếu như hắn là người dự thi, sau khi chờ mong một phen lại phát hiện ra những đan vương đỉnh cấp này nhỏ mọn như vậy, nhất định sẽ uể oải. Chư vị, mọi người bận rộn nhiều tháng như vậy chắc hẳn cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà lần này các ngươi cần phải giữ vững tinh thần. Ta truyền thụ đan phương, nếu như các ngươi không có toàn thân đầu nhập, thời gian một ngày chưa hẳn đã học được. Khỏa đan dược này là đan dược đỉnh cấp mà cường giả hoàng cảnh cũng phải dùng tới. Lời này giống như đánh một luồng máu mới vào trong cơ thể những người dự thi này. Dừng lại một lát rồi hai mắt sáng ngời, nhanh chóng nhìn qua Giang Trần, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Cường giả hoàng cảnh cũng cần dùng tới đan dược này sao? Vậy không phải là đan dược địa cấp sao? Chập chập, đan dược địa cấp tuyệt đối được xưng tụng là đan dược đỉnh cấp A. Chân đan vương không hổ là thần tượng của Lưu Ly Vương thành thủ bút rất lớn, vừa ra tay đã vô cùng kinh người. Ha ha, ta đã nói chân đan vương là thần tượng của mọi người, nhất định sẽ không làm qua loa như vậy. Những đan dược lúc trước quả thực khiến cho chúng ta buồn ngủ a. Có thể nhìn ra được, những người dự thi này đối với đan phương mà các trọng tài trước lấy ra đều vô cùng chán nản. Chỉ dám kín đáo phê phán mà thôi. Tuy rằng phù hợp quy củ, nhưng mà cũng thực sự không quá phóng khoáng. Nếu như không phải vì trận đấu, thậm chí bọn họ cũng không có hứng thú gì học. Mà chân đan vương vừa mới ra tay, lại lập tức biểu hiện ra khí phách và thủ bút khác biệt so với những trọng tài trước đó. Không thèm là thần tượng của giới đan đạo Lưu Ly Vương Thành. Trong lúc nhất thời, đám người phía dưới nhao nhao nghị luận, tiếng hoan hô như sấm động. Giang Trần mỉm cười, thời điểm này cũng không phải là hắn lấn áp danh tiếng của những trọng tài khác. Nói thật, đối với hành vi keo kiệt của những trọng tài này, trong lòng Giang Trần không thoải mái một chút nào. Đám trọng tài này tốt xấu gì cũng là tiền bối đan đạo, đức cao vọng trọng, dẫn sắt hậu bối vốn là chuyện đáng làm. Nhất là loại thịnh hội 60 năm một lần này, càng không thể để cho người trẻ tuổi tay không mà về được. Nếu như lúc này cũng không cho những người trẻ tuổi này một ít ngon ngọt, khó trách đan đạo của Lưu Ly Vương Thành không có cách nào siêu việt đan hỏa thành. Thậm chí còn không bằng 1/3 đan hỏa thành. Căn nguyên là ở chỗ này. Giang Trần xuất phát từ tâm lý này mới chọn ra được bách chuyển luyện tủy đan này, hoàn toàn có tư cách được xưng tục là đan dược địa cấp. So sánh với bách chuyển luyện tủy đan này, đan dược mà bảy trọng tài vừa mới lấy ra chính là rác rưởi, căn bản không thể so sánh. Giang Trần nhìn qua ánh mắt tràn ngập chờ đợi của những người dự thi phía dưới, trong lòng cũng có chút xúc động. Hai tay hạ thấp xuống, ý bảo mọi người yên lặng một chút. Hiển nhiên Giang Trần đã đánh giá thấp lực hiệu triệu của mình. Hai tay chỉ hơi hạ thấp xuống như vậy so với bất luận lời nào còn hữu hiệu hơn. Cơ hồ tất cả người dự thi đều đồng thời im lặng, trong hiện trường không có một chút tạp âm nào. Giang Trần có chút kinh ngạc, cười nói: Chân mố biết rõ mọi người chờ mong. Vì không để cho mọi người thất vọng, cho nên đan phương mà chân mố xuất ra lần này quả thực có thể nói là đan dược địa cấp. Khỏa đan dược này gọi là bách chuyển luyện tủy đan. Đối với võ giả rèn luyện thân thể có công hiệu nghịch thiên, khi rèn luyện gân cốt, chẳng những có thể dùng để cường hóa thân thể mà còn có thể loại trừ nội thương khi luyện thể mang lại. Còn có công hiệu cường hóa kinh mạch. Công hiệu của khỏa đan dược này khá nhiều, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, thực sự được coi là đan dược đỉnh cấp. Giang Trần từ từ giới thiệu bách chuyển luyện tủy đan này. Bách chuyển luyện tủy đan. Dịch đan vương kia thất thanh nói. Sao vậy? Dịch huyên nghe qua loại đan dược này rồi sao? Mấy trọng tài khác đều hiếu kỳ nói. Biểu hiện trên mặt dịch đan vương vô cùng phức tạp. Hai mắt nhìn qua Giang Trần tràn ngập vẻ bội phục. Hắn gật đầu nói. Khỏa đan dược này ta ở trong điển tịch thượng cổ cũng từng ngẫu nhiên gặp qua. Chỉ là đan phương ở Lưu Ly Vương thành ta cũng không có ghi lại. Khỏa đan dược này nếu như truyền bá ra ngoài, sẽ bổ khuyết thứ còn thiếu ở phương diện này cho Lưu Ly Vương thành chúng ta. Chương 1524. Bách chuyển luyện tủy đan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nói tới đây dịch đan vương bỗng nhiên đứng lên nói với Giang Trần. Chân đan vương thật có lỗi, lão phu đành phải ngắt lời, xen vào một câu vậy. Giang Trần nhìn thấy dịch đan vương bỗng nhiên mở miệng. Biết rõ hắn ta nhất định có chuyện muốn nói cho nên cười cười. Khoát tay nói. Dịch đan vương xin cứ tự nhiên. Dịch đan vương nhìn qua tất cả những người dự thi, lớn tiếng nói. Chư vị chân đan vương muốn đem thứ này truyền thụ cho các ngươi. Dịch mỗ cũng rất hâm mộ cơ duyên của các ngươi. Nhưng mà lúc này lão phu phải làm ác nhân một lần. Các ngươi phải lập thiên địa thể ước quyết không thể truyền loại đan dược này ra bên ngoài. Không được cho khỏa đan dược này lưu lạc ra ngoài lơ, vơ, lơ, tê. Cho dù muốn truyền thừa loại đan phương này cũng phải là người trung thành với Lưu Ly Vương thành ta. Nếu không tuyệt đối không thể học tập loại đan dược này. Dịch đan vương vừa mới nói ra tất cả mọi người đã hiểu rõ dụng ý của hắn. Mấy trọng tài khác cũng gật đầu, mặc dù bên trong có người tranh đấu thế nhưng thái độ đối ngoại lại nhất trí. Ai cũng không muốn thứ tốt của Lưu Ly Vương thành bị thế lực khác đảo văn đi. Nhất là loại thế lực như đan hỏa thành, đan tốt tới tay bọn chúng chẳng khác nào là dê vào miệng cọp. Lưu Ly Vương thành vốn đối với đan hỏa thành không có ưu thế. Nếu như loại đan phương tốt này cũng rơi vào trong tay đối phương, vậy sẽ càng không có lợi. Cho nên hành động của dịch đan vương lần này là muốn ngăn chặn hậu hoạn này. Yêu cầu này của hắn cũng nhận được sự ủng hộ của mấy vị trọng tài khác. Thậm chí Giang Trần cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này. Hắn lấy ra đan phương thế nhưng không thể để cho những người khác chiếm tiện nghi. Giống như vạn thọ đan khi trước. Hắn lấy ra. Sau đó lại gây ra nhiều phong ba như vậy. Thiếu chút nữa tiện nghi cho đám đan hỏa thành khốn kiếp kia. Lần này đương nhiên hắn đã rút ra từ lần giáo huấn kia. Tuy rằng đan phương này không thể so được với đan phương vạn thọ đan. Thế nhưng Giang Trần cũng không muốn người đan hỏa thành đạo văn đi. Yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Những người dự thi này cũng không có gì là mâu thuẫn. Cả đám đều lập thiên địa thể ước. Cam đoan giữ bí mật cho đan phương này. Sau khi tất cả mọi người cam dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. À. Giang Trần mới bắt đầu tuyển tê. Hơ. Đan phương. Không thể không nói. Bách chuyển luyện tủy đan này so với những đan phương của các trọng tài trước đều thâm ảo hơn không chỉ gấp 10. Thậm chí gấp 100 lần. Cả đám đều hoàn toàn phấn chấn tinh thần. Cũng may phương pháp mà Giang Trần truyền thụ đã trải qua suy nghĩ coi như là nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Bằng không mà nói, đan phương thâm ảo như vậy quả thực không phải trong thời gian một ngày là có thể học được. Dù vậy mọi người cũng vô cùng cố gắng, vắt hết óc, hao tổn tâm huyết mới miễn cưỡng học được 7-8 phần. Về phần rốt cuộc học được bao nhiêu thì phải xem vào ngộ tính của bản thân. Một ngày trôi qua, những thứ nên dạy Giang Trần cũng đã nói qua, tự nhiên sẽ không nói lại. Ngày hôm sau, cơ hồ tất cả tài liệu đã chuẩn bị xong. Cho nên những người dự thi bắt đầu luyện chế bách chuyển luyện tủy đan. Hiển nhiên lần này khó khăn vô cùng, độ khác biệt thoáng cách biểu hiện ra. Đối với những người yếu hơn một chút thì bách chuyển luyện tủy đan này bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng lính ngộ. Có thể luyện chế thành công hay không trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc, cũng không biết trước được. Nhưng mà mọi người đều không phàn nàn gì. Mọi người đều biết. Đây là một đại cơ duyên. Nếu như có thể tiêu hóa loại đan dược này, về sau sẽ là một mối lợi trung thân đối với bản thân mình. Cùng học, nếu như mình lĩnh ngộ không sâu bằng người khác thì chính là tài nghệ không bằng người, cũng không có gì để phàn nàn. Giang Trần ra tay hào phóng như vậy cũng khiến cho những trọng tài kia cảm thấy xấu hổ. Giờ phút này bọn họ cũng không còn ven vét gì nữa. Cũng không tồn tại cảm giác bài xích với Giang Trần. Bởi vì ai cũng hiểu rõ được một điểm, chân đan vương người ta không phải cùng cấp độ với bọn họ. Bọn họ có thể ngồi cùng một chỗ làm trọng tài. Không phải là chân đan vương ăn theo bọn họ. Mà là bọn họ dính ánh sáng của chân đan vương. Những đại đế trên đài hiện tại trong lòng cũng tràn ngập đủ loại cảm xúc. Tịch Diệt đại đế thở dài. Khổng Tước đạo huynh, vẫn là huynh hiểu chân đan vương này nhất. Quả nhiên ra tay hào phóng, tiểu đệ lần này xem như phục. Mấy đại đệ khác cũng âm thầm tán thành. Chỉ có Tu La đại đế, mặt không chút biểu tình, trong mắt mang theo một chút thâm ý nhìn qua Giang Trần. Tập trung suy nghĩ, dường như đang phỏng đoán điều gì đó. Khổng Tước đại đế thu hết tất cả phản ứng của các đại đế vào trong mắt. Nhưng mà hắn không có nói gì. Vẫn mỉm cười như trước. Hiển nhiên biểu hiện của Giang Trần hắn không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Đây là thiên tài, đây là người có đại khí vận chư thiên tập trung vào trên người. Tuyệt đối không phải là tồn tại mà thường nhân tầm thường có thể so sánh. Thời gian luyện chế 3 ngày đối với người dự thi mà nói tuyệt đối là một lần lịch lãm rèn luyện khó có được. Ngay cả Lâm Yến Vũ kia là người từ đan hỏa thành đi ra. Nhìn thấy bách chuyển luyện tủy đan này cũng giật mình không thôi. Tự nhiên hiện tại hắn biết rõ chân đan vương chính là Hoàng Đạo Hữu đã từng chiếu cố hắn ở man hoang. Hắn vẫn cho rằng Hoàng Đạo Hữu là kỳ tài võ đạo. Thế nhưng bây giờ hắn mới chính thức giật mình hiểu ra. Vì sao chân đan vương lại là nhân vật phong ba nhất lưu ly vương thành. Lại có nhân khí tới bực này. Chỉ nhìn từ bách chuyển luyện tủy đan là có thể nói rõ ra tất cả. Hai cửa ải trước, biểu hiện của Lâm Yến Vũ đều cực kỳ nổi bật. Lĩnh ngộ đối với bách chuyển luyện tủy đan này cũng được coi là siêu nhất đẳng. Trong 3 ngày, nửa ngày thứ 2 mới trôi qua hắn đã thành công luyện chế ra một lò bách chuyển luyện tủy đan. Trong 200 người dự thi tốc độ này rõ ràng là nhanh nhất. Lục tục cũng có không ít người hoàn thành luyện chế. Nhưng mà khi thời gian 3 ngày hao hết, ít nhất có hơn một nửa số người dự thi vẫn chưa hoàn thành luyện chế. Thành tích của những người này tự nhiên là không có. Nhưng mà Giang Trần cũng không có làm phiền bọn họ. Trước khi bản thân những người này chưa tự mình dừng lại, hắn sẽ không làm phiền bọn họ. Một đan sư trong quá trình luyện chế có lẽ là bọn họ đang ngộ đạo. Loại quá trình này cực kỳ khó có được. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Làm phiền bọn họ chính là phá hỏng tu hành của bọn họ. Mãi cho tới ngày thứ 4, những người này mới lục tục hoàn thành, cũng có một ít người tuyên cáo thất bại. Nhìn thấy bộ dáng người vui người buồn của bọn họ, trong lòng Giang Trần vẫn yên tĩnh như mặt nước. Tạo hóa đã ban cho bọn họ, có bao nhiêu người có thể nắm bắt thì phải xem vào bổn sự của bản thân bọn họ. Giang Trần bắt đầu công tác thống kê thành tích, phẩm chất đan dược của Lâm Yến Vũ quả nhiên xếp hạng đầu bảng. Ngay cả Giang Trần cũng không thể không bội phục ngộ tính trên phương diện đan đạo của Lâm Yến Vũ này. Chương 1525. Lập làm thiếu chủ, mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Giang Trần không có chút do dự liền cho Lâm Yến Vũ được điểm tối đa. Những người khác trong vòng 3 ngày hoàn thành đều có thành tích của riêng mình. Sau khi thành tích ở khâu của Giang Trần được thống kê ra, tổng thành tích của vòng này cũng được công bố. Tổng điểm của ba vòng cũng nhanh chóng được thống kê ra. Tán tu gọi là Lâm Yến Vũ này mạnh mẽ đứng đầu bảng. Lực áp cơ hồ tất cả đệ tử thế gia đại phiệt trong Lưu Ly Vương Thành. Thành tích vừa được công bố, đám người có mặt xôn xao. Ai cũng không thể tưởng tượng được nhiều đệ tử thế gia đại phiệt như vậy. Nhiều thiên tài đan đạo như vậy cuối cùng lại bị một tán tu tới từ bên ngoài áp chế. Trong lúc nhất thời đám người phía dưới nhao nhao nghị luận. Nhưng mà thành tích này đều là do 8 vị trọng tài tỉ mỉ thống kế ra, tự nhiên không có khả năng sai sót. Dịch Đan Vương bắt đầu tuyên bố thành tích. Thành tích đã được công bố, 30 người xếp đầu tiên cũng chính là người thắng cuối cùng trong thi đấu đan tháp lần này. Dựa theo bài danh của mình mà nhận được cơ hội tiến vào đan tháp tu luyện. Trừ việc đó ra, 100 tán tu đứng đầu hiện tại đều có một cơ hội. Đó là lựa chọn gia nhập thế gia đại phiệt các nơi, thay đổi vận mệnh của bản thân. Lời vừa nói ra, 100 tán tu đều hoan hô. Trừ Lâm Yến Vũ coi như tương đối bình tĩnh ra, những tán tu khác đều vui mừng như điên. Tán tu dù sao cũng là tán tu. Bọn họ cho dù có cao ngạo thế nhưng cũng tự biết. Tán tu không thể nào so sánh được với đệ tử những thế gia đại phiệt được. Có chỗ dựa và không có chỗ dựa ở thế giới võ đạo này hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Con cháu đời sau của tán tu không có khả năng đều là tán tu. Đồ vật mà tán tu cả đời vất vả đạt được có lẽ đệ tử thế gia đại phiệt vừa mới ra đời đã có. Nhưng mà toi 100 tán tu. Trừ đệ nhất tán tu là Lâm Yến Vũ đứng ở vị trí đầu tiên trong tổng bảng thành tích ra. Thiên tài tán tu xếp thứ 2 trong bảng tổng thành tích chỉ đứng thứ 12. Bởi vậy có thể thấy được. Toi 100 tán tu trên thực tế chênh lệch vẫn không nhỏ với toi 100 đệ tử thế gia đại phiệt. 36 người xếp đầu tiên tán tu chỉ có 10 danh ngạch. Mà đệ tử thế gia đại phiệt lại chiếm 26 danh ngạch. Nhưng mà có thể tiến vào toi 100, hoặc nhiều hoặc ít đều đại biểu cho một việc là bản thân có tiềm lực. Dù có lọt vào pháp nhãn của đại đế hay không thì gia nhập thế gia đại phiệt bình thường vẫn là chuyện có hy vọng. Kỳ thực những người chính thức được lợi cũng chính là 10 thiên tài tán tu tiến vào trong toi 36 người trong bảng tổng thành tích kia. Đương nhiên người xuất sắc nhất tự nhiên là người đứng nhất hai bảng, Lâm Yến Vũ. Vì tranh đoạt Lâm Yến Vũ, kỳ thực sau khi Lâm Yến Vũ vượt qua vòng loại cũng đã dẫn tới một tràng phong ba không nhỏ. Thế lực khắp nơi trừ Khổng Tước Thánh Sơn ra không có thái độ rõ ràng ra. Những mạch khác hoặc ít hoặc nhiều đều vươn cành ô liu ra với Lâm Yến Vũ. Căn cứ theo quy tắc, kế tiếp chính là khâu mà tán tu lựa chọn nơi đầu nhập vào. Tán tu Lâm Yến Vũ xếp hàng thứ nhất trong tán tu. Mấy người đưa ra sự lựa chọn của mình. Lâm Yến Vũ dưới ngàn vạn con mắt nhìn vào được đẩy lên đầu tiên. Dịch Đan Vương mỉm cười nhìn qua Lâm Yến Vũ, nói: Lâm Tiểu Hữu, hiện tại ngươi có thể đứng ở trước mặt tất cả người của Lưu Ly Vương Thành đưa ra lựa chọn trong lòng ngươi. Nhớ kỹ, không cần phải kiêng kỵ bất luận một cái gì, cứ lựa chọn theo bản tâm của ngươi là được. Lâm Yến Vũ trên danh nghĩa là tán tu. Kỳ thực cũng là đệ tử hào phú đại phiệt. Từ nhỏ cũng đã được huấn luyện là một quý tộc. Cho nên đối với loại cảnh tượng như hiện tại cũng không cảm thấy lung túng một chút nào. Đứng tại chỗ một lát, ánh mắt hắn cực kỳ kiên nghị, nhìn qua Giang Trần, lớn tiếng nói: Ta tới Lưu Ly Vương Thành chỉ có một nguyên nhân, đó là tìm chân đan vương kiếm nơi nương tựa. Từ đầu tới cuối ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là chân đan vương. Chân đan vương ở đâu Lâm mỗ sẽ là người ở đó. Có lẽ mọi người đều cảm thấy kỳ quái vì sao một tán tu như ta từ Tê, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Cho tới nay chưa từng nhìn thấy chân đan vương. Tại sao lại khăng khăng một mực với hắn như vậy? Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết, nửa năm trước chân đan vương từng cứu ta một mạng, cũng chỉ điểm ta rất sâu. Tự nhiên Lâm Yến Vũ đang nói tới chuyện ở man hoang. Chỉ là không được Giang Trần đồng ý. Hắn cũng không tiện đem chuyện ở man hoang nói ra. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người thổn thức không thôi. Thực tế bảy đại đế bên trên rất nhiều người đều âm thầm phiền muộn không thôi. Đặc biệt là bên Tu La đại đế. Bọn họ cơ hồ cho rằng Lâm Yến Vũ nhất định sẽ lựa chọn gia nhập nhất mạch của Tu La đại đế. Kết quả là bọn họ chẳng những không có đạt được Lâm Yến Vũ, ngược lại ngay cả bộ đan vương cũng bán đi theo. Kết quả như vậy, hiển nhiên đối với nhất mạch của Tu La đại đế mà nói, lần đan đấu lưu ly vương tháp này đã thất bại hoàn toàn. Mà dịch đan vương nghe Lâm Yến Vũ lựa chọn như vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười rực rỡ. Vẫn là chân đan vương có mặt mũi lớn, có lực hiệu triệu a. Quy thuận chân đan vương. Chân đan vương chẳng phải là người của Khổng Tước Thánh Sơn sao? Chuyện này trong lưu ly vương thành không phải là chuyện lạ lắm gì. Như vậy tán tu Lâm Yến Vũ này chẳng khác nào cũng gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Truyền thừa đan đạo của Khổng Tước Thánh Sơn không thể nghi ngờ sẽ như hổ thêm cánh. Giờ phút này trong lòng Tu La Đại Đế cũng nhấc lên sóng gió ngập trời. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức ý thức được chân đan vương thần bí này thực sự đã thay đổi thế cục trong lưu ly vương thành. Lực ảnh hưởng của hắn đã thực sự làm thay đổi các mặt trong lưu ly vương thành. Trong lúc nhất thời, Tu La Đại Đế nghĩ tới những lời nói của Khổng Tước Đại Đế khi trước đột nhiên có chút hiểu ra. Kế tiếp, đám tán tu đều nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Không thể ngờ. Bởi vì chân đan vương, bên Khổng Tước Thánh Sơn vẫn đứng đầu như cũ. Trong 100 tán tu, có hơn 30 người đều lựa chọn Khổng Tước Thánh Sơn. Cơ hơ u y e này khiến cho Khổng Tước Thánh Sơn thoáng cái có thêm rất nhiều hạt giống tốt. Đương nhiên cũng không phải là nói những người khác không sùng bái chân đan vương. Chỉ là tán tu đều hiểu rõ. Nếu như đều gia nhập nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn, vậy phương diện tài nguyên mà bọn họ nhận được, cũng với trình độ được coi trọng sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao một Lâm Yến Vũ đứng đầu bảng cũng đã khiến cho bọn họ tự ti mặc cảm. Chứ đừng nói là chân đan vương, một tồn tại giống như thần thoại. Cho nên xuất phát từ cân nhắc tiền đồ, những tán tu này lại tự định giá bản thân. Sau đó đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Sau khi những tán tu này lựa chọn hoàn tất, lần thi đấu đan tháp này cũng chính thức tuyên bố chấm dứt. Chương 1526. Lập làm thiếu chủ. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nhưng mà dựa theo yêu cầu của mọi người khi trước, Giang Trần còn phải giảng bài 10 ngày. Giang Trần thương lượng với mọi người một chút, quyết định 3 ngày sau chính thức bắt đầu giảng bài. Mặc dù mọi người đều rất gấp gáp, thế nhưng cũng không có miễn cưỡng Giang Trần. Dù sao cách thi đấu võ tháp còn có thời gian 1 tháng, thời gian vô cùng đầy đủ, mọi người cũng đợi được. Dù sao liên tục khai đàn giảng bài 10 ngày cũng phải chuẩn bị một ít. Chuẩn bị sung túc thì bài giảng mới có thể càng thêm đặc sắc. Điểm này mọi người có thể lý giải được. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, thực sự không phải hắn muốn có thời gian chuẩn bị bài giảng mà mới quyết định 3 ngày sau. Mà là hắn phải đem chuyện ở man hoang báo cáo với Khổng Tước Đại Đế một phen. Khổng Tước Thánh Sơn, Khổng Tước Đại Đế nghe Giang Trần nói xong, biểu hiện trên mặt ngưng trọng vô cùng, trước nay chưa từng có. Phong ấn xuất hiện lỗ hồng. Nhất định là bởi vì ma khí trùng kích. Xem ra hảo kiếp ma tộc cuối cũng vẫn không thể cứu vãn được. Trong thanh âm của Khổng Tước Đại Đế mang theo vẻ thương cảm nồng đậm. Đối với chuyện này, mặc dù là phong hào đại đế thành danh 3.000 năm như hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ thật sâu. Đối với ma tộc, hắn vẫn thuộc về loại người nhìn ra trông rộng. Thế nhưng loại chuyện như thế này cũng không phải một mình hắn có thể xoay chuyển thế cục. phong ấn man hoang ngăn cách với bên ngoài. Từ trước tới nay hắn cũng chỉ có thể điều tra ở biên giới man hoang. Căn bản không nhìn xem bên trong rốt cuộc có biến cố gì. Chỉ có thể thông qua một ít căn cơ bên ngoài trận pháp. Căn cứ vào các loại dấu hiệu để phán đoán trận pháp phong ấn. Từ đó suy đoán một ít hướng đi của ma tộc. Những thứ này tuy rằng đều là chứng cứ, thế nhưng dù sao cũng chưa chính thức nhìn thấy ma tộc tàn sát bừa bãi. Hiện tại phong ấm xuất hiện lỗ hổng, một số đông tu sĩ nhân loại tiến vào man hoang, trở thành món ăn của ma tộc, thành quân cờ để ma tộc phục hưng. Chuyện này khiến cho Khổng Tước Đại Đế cảm thấy rất đau lòng. Tiểu hữu, ngươi làm chuyện này rất đúng. Khổng Tước Đại Đế tán thưởng. Điều hắn đang nói đương nhiên là việc Giang Trần vận dụng trận pháp ngăn chặn lại lỗ hổng của phong ấm, khiến cho tu sĩ nhân loại không có cách nào tiến vào man hoang. Tu sĩ nhân loại không có cách nào tiến vào, ít nhất có thể trì hoãn thời gian ma tộc phục hưng. Nếu không, liên tục không ngừng có tu sĩ nhân loại đi vào, cuối cùng sẽ trở thành món ăn của ma tộc, làm ma tộc lớn mạnh, hoặc sẽ trở thành khôi lỗi của ma tộc, cũng làm lớn mạnh ma tộc. Vì kế hoạch lâu dài, tuy rằng lỗ hồng đã được lấp lại, thế nhưng đó cũng không phải là kế sách lâu dài. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào khả thi hơn. Bệ hạ, ta chỉ là một ít chuyện thuộc bổn phận của mình thôi. Nhưng mà đại thế của ma tộc đã rất khó ngăn cản. Theo vãn bối phỏng đoán, nhanh thì 10 năm 8 năm, chậm thì 30 năm ma tộc sẽ thức tỉnh rất nhiều. Toàn diện rời khỏi man hoang, sẽ lại một lần nữa xâm nhập cương vực của nhân loại. Tuyệt đối không phải Giang Trần đang nói chuyện giật gân. Từ động tính của âm ma nhất mạch và mộc ma nhất mạch trong man hoang xem ra, hiển nhiên đây không phải là chuyện đã xảy ra ngày một ngày hai. Ma tộc hiển nhiên đã bắt đầu bố trí. Chỉ là nhưng mà mãi cho tới bây giờ còn chưa có biện pháp làm quy mô lớn. Cửa vào hoang man bị phong ấn. Đối với ma tộc mà nói đó là phong ấn. Đối với nhân loại mà nói cũng là một đạo ngăn cách. Dù cường giả đỉnh cấp trong nhân loại muốn giết vào man hoang cũng bị phong ấn này ngăn cản. Hơn nữa man hoang vô tận cũng là một bình chứng tốt nhất cho ma tộc. Mặc dù cơ hồ tất cả tinh anh của nhân loại tụ tập lại một chỗ, cho dù ma tộc không chống đỡ được, thế nhưng cũng hoàn toàn có thể mượn địa thế man hoang ẩn giấu thực lực. Cho nên thế cuộc hiện tại nhìn như ma tộc vừa mới có chút hành động. Thế nhưng muốn đập chết mối họa này quả thực không có bao nhiêu khả thi. Dù sao man hoang sau khi cuộc chiến thượng cổ chấm dứt chính là địa bàn của ma tộc. Khổng Tước Đại Đế trầm ngâm hồi lâu, trong mắt bắn ra sự kiên quyết. Tiểu hữu, đại thế của ma tộc mặc dù không thể ngăn cản, thế nhưng tu sĩ như chúng ta cũng không thể ngồi yên mà không để ý tới. Lão phu cảm ngộ thiên đạo, có lẽ trong trăm năm sẽ bị thiên đạo triệu hoán. Trước đó lão phu tuyệt đối sẽ không buông tay. Hiện tại lão phu chỉ có một yêu cầu, đó là đem truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn giao vào trong tay ngươi. Cái gì? Giang Trần chấn động, tuy rằng giữa hai người từng có một ít ước định. Thế nhưng thoáng cách đem Khổng Tước Thánh Sơn giao cho hắn, Giang Trần vẫn tự cảm thấy có chút vội vơ ăn. Cho tới nước này cũng không thể làm từng bước được nữa. Lần này sau thỉnh hội Lưu Ly Vương Tháp, ta sẽ tuyên bố lập ngươi làm thiếu chủ. Trên danh nghĩa ngươi là thiếu chủ, thế nhưng cơ hồ tất cả đại sự của Khổng Tước Thánh Sơn đều do ngươi quản lý quyết định. Vậy bệ hạ người thì sao? Giang Trần giật mình. Lão phu sẽ hậu thuẫn cho ngươi, nhưng trọng tâm chủ yếu nhất định sẽ không ở trong Lưu Ly Vương Thành. Thanh âm của Khổng Tước Đại Đế kéo dài, lộ ra quyết tâm vô cùng. Bệ hạ muốn đi man hoang. Trong lòng Giang Trần khẽ động, nghẹn ngào hỏi. Có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Nếu như lần này lão phu đi, có thể khiến cho mọi người coi trọng về việc ma tộc. mặc kệ kết quả thế nào, lão phu sẽ không hối hận. Khổng Tước đại đế thì thào thở dài, nói tiếp. Tiểu hữu, hiện tại ta đặt gánh nặng trên vai ngươi, là có chút làm khó ngươi. Nhưng thiên tài quật khơi thường thường phải đứng trong hoàn cảnh như vậy mới có thể phát ra ánh sáng chói lọi. Giang Trần đột nhiên có cảm giác giống như lên nhầm thuyền giặc. Nhưng mà Khổng Tước đại đế đã nói tới gì? Hắn không thể nào phản bác được. Trách nhiệm đảm đương. Giang Trần cũng không biết nên nói thế nào. Hắn chỉ biết là nếu như phụ thân thiên đế biết rõ tình cảnh của hắn bây giờ, nhất định sẽ cổ vũ hắn không được làm người nhu nhược, trốn tránh tất cả chuyện này. Bệ hạ, tuy rằng ta không biết ta sẽ làm được tới đâu, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Giang Trần đáp lại ánh mắt tha thiết của Khổng Tước đại đế bằng một lời hứa hẹn của nam nhân. Khổng Tước đại đế đại hỷ tán thưởng. Tốt, quả nhiên là thiên tài mà lão phu coi trọng. Lão phu không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Nhưng từ sau khi lão phu suy tính ra ngươi liền cảm thấy vô cùng tin tưởng. Chỉ có ngươi mới có thể xuyên qua hàng rào của thần Uyên đại lục, mới có thể chấm dứt loạn cuộc của thần Uyên đại lục. Những lời này của Khổng Tước đại đế không phải là không có căn cứ. Hắn mở ra chư thiên tuệ nhãn. Mặc dù chỉ là mở ra sơ bộ, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Ví dụ như số mệnh trên người Giang Trần. Chương 1527. Tùng Hạc Đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Câu này cũng không phải lần đầu tiên Giang Trần nghe Khổng Tước đại đế nói qua. Nhưng mà hắn cũng không lạc quan quá mức. Tuy rằng tu vi hiện tại có bước nhảy vọt lớn, thế nhưng mà thần Uyên đại lục vô cùng bí ẩn. Có quá nhiều thứ khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Cương vực nhân loại còn có cương vực của các chủng tộc khác. Còn có man hoang. Thậm chí còn có vạn Uyên đảo vô cùng thần bí. Tới bây giờ Giang Trần còn chưa thể nào kết hợp những thứ này vào làm một thể. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định thần Uyên đại lục này tuyệt đối không phải là vị diện thế tục bình thường. Ở đây có rất nhiều bí ẩn chờ hắn mở ra. Đương nhiên hiện tại Giang Trần cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Thực lực không tới một bước kia, rất nhiều chuyện muốn làm cũng không có thực lực đi làm. Nhìn thấy bộ dáng không kiêu ngạo không nóng này của Giang Trần, trong lòng Khổng Tước đại đế càng thêm tin tưởng vài phần. Đổi lại, nếu như là hắn lúc còn trẻ, có lẽ khó trách khỏi đắc chí khi đường làm quan rộng mở. Thế nhưng mà từ trên người tiểu tử này, Khổng Tước đại đế lại nhìn thấy tâm tình lạnh nhạt không phù hợp với tuổi tác của hắn. Bệ hạ, lần này khai đàn giảng bài, ta sẽ nói tới một ít chuyện ma tộc. Không biết bệ hạ có gì nói không? Khổng Tước đại đế nao nao. Ma tộc. Đúng vậy, ta định công khai đan phương đối phó ma tộc. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Giang Trần, Khổng Tước đại đế cũng tán thưởng. Hảo tiểu tử, đan phương này giá trị liên thành, kể cả bách chuyển luyện tủy đan khi trước cũng là như vậy. Ngươi nói lấy ra là lấy ra. Khí phách bực này đã đủ để làm cho bao nhiêu cường giả xấu hổ. Giang Trần cũng không biết hành động này là vĩ đại cỡ não. Hiện tại hắn không thiếu tiền, cũng không cần dựa vào những đan phương này kiếm tiền. Huống chi ma tộc bộc phát, hắn cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Muốn hắn phát tài từ ma kiếp, Giang Trần hắn cũng không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Sau khi từ biệt Khổng Tước đại đế, Giang Trần rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn, chuẩn bị giảng bài 10 ngày ngoài Thái Uyên Các. Nhưng mà vừa rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần đã phát hiện Cơ Tam công tử chờ hắn ở ngoài Khổng Tước Thánh Sơn đã lâu. Nhìn thấy Giang Trần rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn, vẻ vui mừng hiện rõ lên mặt Cơ Tam công tử. Hắn tiến lên nghênh đón Giang Trần. Huynh đệ, ta còn tưởng rằng đại đế bệ hạ muốn giữ huynh đệ lại vài ngày a. Giang Trần nhìn thấy trong mắt Cơ Tam công tử tràn ngập vẻ lo lắng, cũng biết được nguyên nhân mà hắn chờ mình ở nơi này. Hắn vỗ vỗ vai Cơ Tam công tử. Cơ huyên, ngươi là huyên đệ với ta, chẳng lẽ ta còn không để ý tới chuyện của bàn long đại phiệt các ngươi sao? Lại nói, phiệt chủ cũng chiếu cố rất nhiều tới ta. Chúng ta trở về rồi chậm rãi nói tỉ mỉ. Cơ Tam công tử nghe Giang Trần nói như vậy, biết rõ chuyện nhất định đã thành. Trong lòng rất mừng rỡ. Kéo cánh tay Giang Trần rồi nói. Đi một chút, đi phủ phiệt chủ rồi nói tiếp. Phiệt chủ cũng rất muốn gặp ngươi. Lão nhân gia hiện tại cũng rất lo lắng. Giang Trần mỉm cười gật đầu, đối với sự lo lắng của phiệt chủ bàn long đại phiệt hắn có thể hiểu được. Không ai có thể bình tĩnh tự nhiên trước cánh cửa sinh tử. Dương thọ càng gần, thời gian ngày càng tới gần, người tâm tính không tốt chỉ sợ đã bị hù tới chết. Phủ phiệt chủ bàn long đại phiệt, phiệt chủ bàn long đại phiệt thấy Giang Trần đã tới, mỉm cười nói. Chân đan vương, từ biệt hơn nửa năm, dường như tu vi của ngươi lại có chỗ tinh tiến a. Giang Trần cũng không thất lễ, khẽ thi lễ với phiệt chủ bàn long đại phiệt rồi nói. Khí sắc của phiệt chủ đại nhân cũng không tệ. Trong ngắn hạn có lẽ cũng không có nguy hiểm. Phiệt chủ bàn long đại phiệt nghe vậy cười khổ thở dài nói. 2-3 năm có lẽ còn chịu đựng được, nhưng mà hiện tại, 2-3 năm cũng không có cách nào phá cục. Hơn nữa thái độ hiện tại của đại đế bệ hạ cũng không xác thực, khắp nơi đều cảm thấy Tu La đại đế sẽ thượng vị. Khổng tước đại đế bệ hạ sẽ thoái vị. Bàn long đại phiệt ta với tư cách là đệ nhất phiệt dưới trướng khổng tước đại đế. Chỉ sợ đến lúc đó khó tránh khỏi kết cục tan rã thành từng mảnh nhỏ. Tan rã thành từng mảnh nhỏ. Giang Trần cười rộ lên, nói. Phiệt chủ đại nhân sống tới hiện tại, những lời này có phải đã có chút quá lời rồi hay không? Không quá lời một chút nào, một chút cũng không có. Biểu lộ trên mặt phiệt chủ bàn long đại phiệt vô cùng nghiêm túc. Nếu như Tu La đại đế thượng vị, những người của khổng tước Thánh Sơn chỉ sợ đều sẽ thoái ẩn. Mà những đại phiệt thế tục và thế gia như chúng ta cho dù muốn thoái ẩn cũng không có nơi nào để thoái ẩn à. Tuyệt đối sẽ là đối tượng để bọn chúng giết gà dọa khỉ lập uy. Nếu như thực sự Tu La đại đế thượng vị, loại chuyện này tuy rằng không tới mức nhất định sẽ xảy ra, nhưng mà vẫn có xác suất nhất định. Dù sao với tư cách là đệ nhất phiệt, bàn long đại phiệt có quá nhiều địch nhân tiềm ẩn. Một chiều một thần, ai cũng khó mà đảm bảo được bàn long đại phiệt có bị đả kích hay không. Huyên đệ ở đây cũng không có người ngoài. Ngô huyên gấp gáp hỏi một câu, ngươi nói ngươi đạt được một quả thiên huyễn ẩn vân tùng, tin tức này là thật sao? Cơ Tam công tử kỳ thực càng quan tâm tới thứ này hơn, cho nên hắn không thể chờ đợi được mà muốn biết. Hai mắt phiệt chủ bàn long đại phiệt cũng bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Loại chuyện này tiểu đệ há có thể mở miệng nói giỡn. Giang Trần tiện tay chộp một cái, nắm một quả thiên huyễn ẩn vân tùng vào trong tay. Đây là quả của thiên huyễn ẩn vân tùng sao? Vẻ vui mừng hiện rõ trên vẻ mặt của Cơ Tam công tử. Hai mắt của phiệt chủ bàn long đại phiệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào quả thiên huyễn ẩn vân tùng này. Giống như đây là gốc rễ tính mạng của hắn vậy. Đúng. Có quả của thiên huyễn ẩn vân tùng này. Hơn nữa kim quan vân hạc đã có. Hai tài liệu chủ yếu của tùng hạc đan đều có. Những loại tài liệu phụ trợ cũng đã thu thập đủ. Giang Trần gật gật đầu nói, vậy thì bao giờ có thể luyện chế? Cơ Tam công tử cũng không phải là người gấp gáp, mà là chuyện này liên quan tới tiền đồ của phiệt chủ đại nhân, quan hệ tới vận mệnh của bàn long đại phiệt. Hắn cũng không có cách nào bình tĩnh được. Luyện chế chỉ sợ phải phí một phen công phu. Các ngươi phải đợi một ít thời gian. Giang Trần khẽ thở dài. Vì sao? Không liên hệ được tới lệnh sư sao? Thân thể của Việt chủ Bàn Long Đại Việt có chút run rẩy, hiển nhiên hắn cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Chỉ cần lệnh sư chịu ra tay, mặc kệ phải trả một cái giá lớn tới đâu, chỉ cần Bàn Long Đại Việt ta cầm ra được, tuyệt đối không gì là không thể. Chương 1528. Tùng Hạc Đan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Giang Trần cười nói, cũng không phải vấn đề thù lao, chỉ là hiện tại ta cũng không liên lạc được với lão nhân gia. Lão nhân gia là cao nhân lánh đời, hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết. Ta dùng biện pháp mà người đưa cho ta thế nhưng lại liên lạc không được. Nói không chừng lao sư đi tới chỗ bí ẩn nào đó, ngăn cách với bên ngoài, không thể liên hệ. Cái gì? Biểu lộ trên mặt của Việt chủ Bàn Long Đại Việt thoáng cái trở nên ảm đạm. Cơ Tam công tử gấp gáp hỏi. Vậy không có biện pháp liên hệ thật sao? Trên thực tế cái gọi là sư tôn vẫn luôn là tấm bia mà Giang Trần đưa ra, nào có sư tôn gì đó thực sự. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không liên lạc được. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà Tùng Hạc Đan này năm đó sư tôn cũng dạy ta phương pháp luyện chế. Cái gì? Cơ Tam công tử vốn đã uể oải, nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời. Huynh đệ, ngươi cũng biết phương pháp luyện chế Tùng Hạc Đan đúng không? Hai tay Việt chủ Bàn Long Đại Việt bóp nát thành ghế. Hai mắt chăm chú nhìn qua Giang Trần. Vẻ mặt thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Giang Trần cũng không phủ nhận mà gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ là Tùng Hạc Đan này ta chưa từng luyện chế qua bao giờ. Tỷ lệ thành đan nhiều lắm chỉ có 5-6 thành. Việt chủ Bàn Long Đại Việt vui mừng quá đỗi. Cho dù là một thành hy vọng cũng đáng để đánh cược một lần. Huống chi có 5-6 thành hy vọng. Nếu như lệnh sư trong khoảng thời gian ngắn không liên lạc được, vậy thì làm phiền tiểu hữu luyện chế vậy. Cơ Tam công tử cũng vỗ vai Giang Trần cười ha hả. Huynh đệ, ngươi trời sinh phúc duyên thâm hậu, ngươi nói nắm chắc 5-6 thành vậy thì đã nắm chắc được 7-8 thành rồi. Mặt mày Cơ Tam công tử hớn hở thoáng cái từ trong đà kích vừa rồi phấn chấn lại, vội vội vàng vàng nói. Cần những tài liệu phụ trợ nào? Ta đi chuẩn bị ngay bây giờ. Giang Trần cười khổ. Chuyện này không vội, luyện chế Tùng Hạc Đan này không giống bình thường. Ta còn cần thời gian suy diễn một chút. Diễn dài một chút. Nếu không dưới tình huống vội vàng nhất định sẽ không luyện chế ra được. Đúng đúng, là ta nóng vội. Cơ Tam công tử vội nói. Trước tiên ngươi cứ diễn dài, tài liệu ta có thể chuẩn bị trước. Chúng ta lo trước khỏi họa. Giang Trần đem quả thiên huyễn ẩn vân tùng đưa cho Cơ Tam công tử, nói. Quả thiên huyễn ẩn vân tùng ngươi lấy trước đi, tài liệu khác ta sẽ ghi cho ngươi. Chỉ là muốn luyện chế phải đợi sau khi thỉnh hội Lưu Ly Vương Tháp kết thúc. Không biết Việt chủ đại nhân có chờ đợi được không? Giang Trần ngẩng đầu nhìn Việt chủ Bàn Long Đại Việt. Ha ha, thỉnh hội Lưu Ly Vương Tháp bất quá chỉ có mấy tháng, bản Việt vẫn đợi được. Chỉ là không biết quá trình luyện chế mất bao lâu. Tùng Hạc Đan chính là đan dược thiên cấp, luyện chế cực kỳ không dễ. Giang Trần tính toán một chút, mới đưa ra con số tương đối bảo thủ. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng. Việt chủ Bàn Long Đại Việt nghe vậy cũng thở dài một hơi. Tốt, vậy thì bản Việt sẽ chờ tin tốt lành của tiểu hữu. Nếu như việc này thành, tiểu hữu chính là an nhân tái tạo của Bàn Long Đại Việt ta. Việt chủ Bàn Long Đại Việt với tư cách là chủ một Việt, có thể nói tới nước này có thể xem như hiếm thấy. Được, ta ghi tài liệu trước. Sau đó còn phải chuẩn bị cho chuyện giảng bài. Việt chủ cứ yên tâm, không cần quá vội. Ta xin cáo từ. Việt chủ Bàn Long Đại Việt cười ha hả. Không sao, không sao. Lão Tam, ngươi thay bản Việt tiến tiểu hữu. Hai người đi ra phủ Việt chủ Bàn Long Đại Việt, Giang Trần đưa tờ giấy ghi tài liệu cho Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử nhìn không được hỏi. Huyên đệ, trước mặt phiệt chủ có khả năng ngươi không nói thật, Tùng Hạc đan này rốt cuộc ngươi có mấy thành nắm chắc? Giang Trần cười nói. Không phải như ngươi nói sao? Có 7-8 thành nắm chắc a. Cơ Tam công tử đại hỉ. Thật sự cao như vậy sao? Không phải nói là trên cơ bản có thể luyện thành đó chứ? Tùng Hạc đan đối với Giang Trần kiếp trước mà nói cũng chỉ là đan dược bình thường mà thôi. Không được tính là đan dược cấp bậc chư thiên, tự nhiên không lột vào trong mắt Giang Trần. Chỉ là trình độ đan đạo của Giang Trần kiếp này còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong của kiếp trước. Thứ hai, nói chuyện cũng chỉ nói 2-3 phần mà không nói đầy đủ, đây là phong cách làm người của hắn. Rời khỏi phủ phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, Giang Trần trở lại Thái Uyên Các, tự nhiên lại gặp cảnh tượng náo nhiệt khác. Thái Uyên Các hiện tại phụ tử Vi Gia đã trở thành người phụ. Bọn họ cũng rất rõ ràng điểm này. Hoàn toàn không có ý tranh giành với Giang Trần. Mà vô cùng biết tiến thoái. Chuyện cho tới hiện tại, Vi Gia kỳ thực đã phụ thuộc vào Giang Trần mà tồn tại. Điểm này người trong Lưu Ly Vương Thành đều biết. Nếu như không có chân đan vương ngang trời xuất thế, chỉ sợ phụ tử Vi Gia đã sớm chết không có chỗ chôn. Giang Trần làm trọng tài trong thi đấu ở đan tháp, chuyện này vốn là một loại vinh quang cực cao với bản thân. Phải biết rằng, trọng tài trong thi đấu đan tháp toàn bộ đều xuất phát từ dòng chính của 7 đại đế. Chỉ có chân đan vương như Giang Trần là người Thái Uyên Các. Lại có quan hệ không thể phủ nhận với Vi Gia bọn họ. Hơn nữa Giang Trần ở trong thi đấu đan tháp này dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Ra tay hào phóng đem cơ hồ tất cả danh tiếng của những trọng tài khác ép xuống. Trở thành đệ nhất nhân đan đạo sanh xứng với thực. Có thể nói Giang Trần hiện tại trong lĩnh vực đan đạo của Lưu Ly Vương Thành. Bất kể là thực lực hay là khí độ. Danh tiếng đều đứng ở vị trí đầu tiên. Không thể tranh luận. Trò chuyện với phụ tử Vi Gia một hồi. Giang Trần phát hiện ra một việc. Thái độ của phụ tử Vi Gia ngày càng khiêm tốn. Tư thái cũng ngày càng hạ thấp. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút không thích ứng. Nhưng mà Giang Trần cũng biết theo địa vị hắn không ngừng đề thăng. Loại tâm tính này của phụ tử Vi Gia cũng khó mà tránh khỏi. Địa vị bất đồng cho nên rất khó có thể ngang hàng nói chuyện. Giang Trần đối với chuyện này tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không định uốn nắn cái gì. Nhìn nụ cười khiêm tốn của Vi Gia chủ, Giang Trần cười nói. Vi Gia chủ, Vi Gia hiện tại phát triển không ngừng, có lẽ cũng nên chuẩn bị để ngày sau tấn chức Đại Phiệt A. Vi Thiên Tiếu khẽ giật mình nói. Tấn chức Đại Phiệt, ta, Vi Mỗ tạm thời còn không dám nói tới vấn đề này. Không phải hắn không có loại dã tâm này. Nhưng mà hiện tại thế cục rất vi diệu. Rốt cuộc Khổng Tước Đại Đế có tiếp tục trưởng quản Lưu Ly Vương Thành hay không vẫn là vấn đề lớn. Vi Gia với tư cách là thế lực thuộc nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế. Tiền đồ tương lai nhất định không thể thoát khỏi người Khổng Tước Đại Đế. Vấn đề này chưa được rõ ràng, tiền đồ của Vi Gia cũng không rõ ràng. Vi Gia chủ, có một số việc không nên bị biểu hiện che mắt. Nên tiến thêm một bước, thời cơ tới cũng nên tiến lên. Chương 1529. Thu phục bộ đan vương. Giang Trần không tiện nói quá nhiều. Vi Gia là thế lực đầu tiên mà hắn giao hảo khi tới Lưu Ly Vương Thành. Tự nhiên Giang Trần cũng muốn dẫn dắt bọn họ một đoạn đường. Vi Thiên Tiếu nghe vậy lập tức suy nghĩ, cảm thấy lời này của Giang Trần có thâm ý. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại không thể nắm bắt được điều gì. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa có người bẩm báo. Gia chủ chân đan vương, bên ngoài có người bái phỏng. Nói mình là bộ đan vương, râu ria trắng xóa, lại tự xưng là môn hạ đệ tử của chân đan vương. Giang Trần cũng mỉm cười. Bộ đan vương này là đan vương đỉnh cấp thuộc nhất mạch của Tu La Đại Đế. Ở trong thi đấu đan tháp đã bị hắn âm một lần. xem ra lão tiểu tử này cũng không có ý định quyệt nợ. Để cho hắn vào đi. Tự nhiên Giang Trần không sợ bộ đan vương này quyệt nợ. Thề ước thiên địa còn đó. Lão tiểu tử này chỉ cần có chút gì tâm. Sẽ có thiên địa phán quyết hắn. Bộ đan vương tâm sự năng nể đi tới. Nhìn thấy phụ tử Vi Gia. Nếu là bình thường loại thế gia cửu cấp như Vi Gia này tuy rằng quyền quý. Thế nhưng căn bản không lọt được vào trong mắt bộ đan vương hắn. Thế nhưng mà hôm nay bộ đan vương lại tự biết thân phận địa vị của mình. Hắn cười khổ một tiếng. Coi như gật đầu chào hỏi với phụ tử Vi Gia. Vi Thiên Tiếu xưa nay quen nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của đan vương đỉnh cấp. Hiện tại lại có bộ dáng trung thực như vậy. Giống như là trẻ nhỏ phạm sai lầm vậy, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng mà hắn cũng không dám mở miệng chê cười bộ đan vương, hắn kéo tay Vi Kiệt nói. Kiệt nhi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Để cho bộ đan vương trò chuyện với chân đan vương. Đợi sau khi phụ tử Vi ra đi ra ngoài, bộ đan vương xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, hai tay không nhịn được mà xoa xoa. Hiển nhiên dùng thân phận địa vị của hắn, tuy rằng nhận thua, thế nhưng muốn hắn khốn nốm, hắn không làm được. Nghẹn cả buổi, hắn mới nói ra được một câu. Chân đan vương, lão đầu ta nguyện đánh bạc nguyện chịu thua. Ngươi muốn sử dụng ta thế nào thì cứ nói. Chỉ cần không làm nhục ta, lão đầu ta sẽ không nói hai lời, ngươi chỉ đâu ta đánh đó. Nói cho cùng hỗn nửa đời người. Loại người cấp bậc như bộ đan vương vẫn tranh mặt mũi, chuyện khác hắn không quan tâm lắm. Làm nhục ngươi. Giang Trần cười cười. Người vũ nhục người khác tất sẽ bị người ta vũ nhục lại. Nếu như không phải ngươi tự rước lấy nhục, ta cũng không làm nhục ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi đã là môn hạ của ta, ta cũng không cần làm nhục ngươi để hả giận. Nói đi. Ngươi rời khỏi bên Tu La Đại Đế liệu có bị trả thù hay không? Nếu như có, cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi đi dọn dẹp. Bộ đan vương cười khổ. Lão đầu ta cả đời chìm đắm trong đan đạo, không vợ con, không lo lắng có cái gì để trả thù cơ chứ? Đơn giản chỉ là mấy cân thịt trên người, hắn muốn bắt thì tùy thời có thể tới lấy. Dù sao muốn ta làm tiểu nhân nuốt lời. Lão đầu ta còn chưa làm được. Nhìn vẻ mặt lão nhân này đứng đắn. Giang Trần cũng biết lão nhân này thà rằng đắc tội với Tu La Đại Đế cũng không muốn làm tiểu nhân nuốt lời. Một chút nhân phẩm ấy vẫn còn có. Tùy thời tới lấy sao? Giang Trần cười lạnh nói. Ngươi là môn hạ của ta, hắn muốn bắt cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà ta cũng cảnh cáo ngươi, đã làm môn hạ của ta, cũng đừng làm những chuyện như thân ở Tào Doanh Tâm ở Hán. Thay đổi thất thường, khi đó kết cục sẽ rất thê thảm. Bộ đan vương này là người ương nơ. Gơm. Hơ. À. Nơ. Hơ. Dường như cảm thấy lời này đối với hắn là sự vũ nhục. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết cũng không làm một tiểu nhân. Giang Trần cười cười, dường như từ chối cho ý kiến với lời hứa hẹn của bộ đơ vơ. Nhìn bộ đan vương một lát, hắn mới nói. Có lẽ ngươi cảm thấy bái vào làm môn hạ của ta có chút mất mặt. Nhưng mà như Lữ Phong đan vương lại cầu bái vào làm môn hạ của ta. Nếu như không phải bây giờ ta đang trong lúc dùng người thực sự chưa hẳn ta đã nguyện ý thu nhận ngươi làm môn hạ của ta. Khuôn mặt bộ đan vương tím tái một hồi, không phản bác được. Nhưng mà từ biểu hiện trên mặt hắn, dường như vẫn còn có chút không phục. Giang Trần cười cười. Ở đây cũng không có người nào khác, nếu như ngươi không phục thì ta có thể cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Tùy ngươi khiêu chiến cái gì? Chỉ cần ngươi có thể chiếm được nửa điểm thượng phong trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi tự do. Ngươi muốn đi tới đâu thì có thể đi tới đó. Tuy rằng Giang Trần cần dùng người, thế nhưng cũng không muốn vì việc này mà khiến cho trong lòng bộ đan vương có khúc mắc. Đã muốn thu phục được nơ gơ, U Vinh Quy Quy To Y Này, nhất định phải làm cho hắn ta tâm phục khẩu phục. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người. Giang Trần cũng không muốn giữ lại một gia hỏa trong lòng có khúc mắc. Trong mắt Bộ Đan Vương hiện lên vẻ nghi vấn, dường như đang cảm thấy Giang Trần làm sao có thể hào phóng như vậy. Cơ hội ta đã cho ngươi, nếu như ngươi không có dũng khí khiêu chiến, vậy thì đừng trách ta. Giang Trần như cười như không nói. Bộ Đan Vương phập phồng trợn mắt nói. Chuyện này là thật sao? Nói nhảm, có chiêu nào thì ra đi, không có thì thành thật cho ta. Giang Trần không nhịn được mà nói. Bộ Đan Vương cũng không tức giận mà lấy ra một khỏa đan dược, nói. Ta cũng không muốn khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể phân giải ra được khỏa đan dược này. Nói chủ tài liệu và những tài liệu phụ trợ của nó, chỉ cần nói đúng một nửa ta sẽ tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau sẽ khăng khăng nhất mực với ngươi. Bộ Đan Vương cũng lấy hết dũng khí, lúc trước hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ thua trận. Tuy rằng nhân phẩm của hắn không tệ, nhưng trong lòng còn chưa phục, cảm thấy mình thua là do coi thường đối phương. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ý bảo Bộ Đan Vương buông đan dược ra. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khỏa đan dược này, Giang Trần nhẹ nhàng cười hỏi. Khỏa đan dược này có lẽ đã truyền thừa được 300 năm à? Chẳng lẽ đây là đan dược độc nhất vô nhị của ngươi? Trong mắt Bộ Đan Vương hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói. Ngươi đừng có thăm dò ta, trước tiên cứ phân giải đan dược đi. Giang Trần thấy bộ dáng muối dầu đều không ăn của hắn cũng cảm thấy lão nhân quật cường này có chút buồn cười. Hắn không thèm đếm xỉa tới đối phương nữa mà cầm đan dược vào trong tay. Bỗng nhiên trên mặt hắn nở nụ cười trào phúng, tiện tay ném đi. Đem đan dược mà Bộ Đan Vương coi trọng trực tiếp ném vào trong thùng rác. Ngươi! Bộ Đan Vương biến sắc, giận tím mặt. Ngươi vũ nhục ta thì có thể. Nhưng vũ nhục đan dược mà sư thừa ta truyền xuống ta. Chỉ là thái huyền tạo mộng đan cũng đáng để cho ngươi lưu giữ như vậy sao? Đây vẫn là tàn thứ phẩm, ngươi không cho rằng một khỏa phế đan lại đáng lưu giữ mấy trăm năm như vậy đó chứ? Giang Trần mỉa mai nói, ngữ khí tràn ngập vẻ khinh thường. Chương 1530. Triệt để bái phục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên thực tế thái huyền tạo mộng đan tuyệt đối không phải rác rưởi. Nhưng mà Giang Trần cố ý biểu hiện khoa trương như vậy. Kỳ thực là muốn phá hủy một tia phòng tuyến cuối cùng của Bộ Đan Vương. Đánh nát một tia tự tôn cuối cùng của hắn. Giang Trần rất rõ loại người có tính tình thối như Bộ Đan Vương. Hắn biết rõ loại người này nếu như không phá vỡ toàn bộ tự tôn của đối phương hắn sẽ không đơn giản hạ thấp tư thái của mình như vậy. Chỉ có triệt để phá hủy tự tôn của hắn mới có thể khiến cho hắn hạ mình biết mình ở vị trí nào. Ngươi biết loại đan dược này sao? Thân thể Bộ Đan Vương run run. Sắc mặt đại biến. Ngữ khí cũng trở nên lắp bắp. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần bĩu môi. Ngươi cho rằng mỗi người đều có kiến thức nông cạn như ngươi sao? Đem thứ rác rưởi coi là chân bảo sao? Không phải ngươi thực sự tàng chứ nó mấy trăm năm đó chứ? Mặt Bộ Đan Vương xám như cho quả thực hắn đã bị đối phương nói trúng. Đan dược này là ăn sư thụ nghiệp lúc trước truyền cho hắn, hơn nữa là truyền thừa khi sắp chết. Lúc ấy trước khi ăn sư thụ nghiệp sắp chết, run run rẩy rẩy đưa cho hắn khỏa đan dược này. Nói là khỏa đan dược này là kiệt tác suốt đời của lão nhân gia người, chỉ tiếc là tàn thứ phẩm. Nếu như có thể luyện chế ra thái huyền tạo mộng đan chính thức, vậy cả đời này hắn cũng không sống uổng phí. Chết cũng nhắm mắt. Nói ngắn lại, lúc ăn sư thụ nghiệp của hắn sắp chết, phó thác cho hắn nhất định phải nghiên cứu ra thái huyền tạo mộng đan. Thành công luyện chế ra thái huyền tạo mộng đan, Bộ Đan Vương coi di ngôn của lão sư trở thành mục tiêu của mình. Chỉ tiếc qua bao nhiêu năm, nguyện vọng của lão sư khi chết còn chưa thực hiện được. Cho nên vừa rồi hắn xuất ra khỏa đan dược này cũng có tâm làm khó dễ Giang Trần một chút. Thế nhưng không ngờ rằng loại đan dược mà hắn cho rằng không tệ trước mặt chân đan vương lại là rác rưởi. Thần đan. Thần dược mà sư tôn trước khi chết chỉnh trọng giao cho hắn lại bị người ta bỡn cợt. Coi không đáng một xu như vậy. Bộ đan vương rất muốn nổi giận thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không nổi giận được. Bởi vì hắn thực sự không nắm chắc, không biết làm thế nào. Bởi vì người ta đơn giản đã nói ra tên loại đan dược này. Như vậy có lẽ trong mắt người ta loại đan dược này thực sự là rác rưởi thì sao? Ánh mắt bộ đan vương phức tạp. Ngay từ đầu hắn phẫn nộ, ủy khuất. Chỉ là chậm rãi cảm xúc này lại chuyển thành vô lực, khuất phục. Hắn biết rõ mình và đan vương trẻ tuổi trước mắt có chênh lệch quá lớn. Tầm mắt của người ta, thực lực của người ta đừng nói là bộ đan vương hắn. Cho dù lão sư đã chết có phục sinh căn bản cũng không đủ để người ta dùng một ngón tay để nghiền nát. Trước mặt đầu quái vật khổng lồ giống như vậy, bộ đan vương muốn tranh thủ một chút tự tôn, lại phát hiện ra mình không làm gì được. Vẻ mặt cầu xin đi tới bên cạnh thùng rác kia. Hai mắt đỏ bừng nhặt khỏa đan dược tàn thứ phẩm lên. Nhẹ nhàng lau sạch. Giống như đang lau thứ bảo bối chân quý nhất của mình. Sau khi lau sạch xong mới cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ nó. Đây là di vật mà lão sư lưu lại. Cho dù là rác rưởi bộ đan vương cũng không muốn nó ở trong thùng rác. Giang Trần thấy hành động của hắn như vậy cũng nao nao trong lòng có chút xúc động. Lại có chút băn khoăn, hắn nhìn ra được khỏa đan dược này đối với bộ đan vương mà nói vô cùng quan trọng. Tuy rằng thực sự là tàn thứ phẩm rác rưởi, nhưng mà đối với bộ đan vương mà nói, có lẽ lại là tín vật mà đáng giá để hắn dùng tính mạng bảo vệ. Đối với loại tình cảm thần thánh thiêng liêng như vậy, Giang Trần lại cảm thấy hành động của mình vừa rồi có chút quá quắt. Nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào bộ đan vương, Giang Trần chậm rãi mở miệng. Lão bộ, có lẽ khỏa đan dược này do đối với ngươi có ý nghĩa đặc thù. Là tín vật truyền thừa mà sư phụ ngươi để lại. Ta xin lỗi ngươi. Bộ đan vương nghe vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên hắn không ngờ tới chân đan vương hung hăng càn quấy này lại xin lỗi hắn. Ta nói xin lỗi không phải là vì khỏa đan dược này vĩ đại tới cỡ nào. Mà là bởi vì tình cảm của ngươi ký thác vào khỏa đan dược này. Làm cho người khác phải kính nể ngươi. Giang Trần lạnh nhạt nói. Bộ đan vương cười khổ một tiếng, sầu thảm nói. Người thắng làm vua, ngươi muốn vũ nhục thế nào cũng được. Dù sao lão bộ ta đã thua ngay cả cái quần cũng không còn. Thái Huyền tạo mộng gian dùng đan dược đi vào giấc mộng. Có thể rèn luyện thần thức, chữa trị thần thức, tăng thêm cảnh giới thần thức. Mặc kệ thần thức bị thứ gì làm tổn thương đều có thể chữa trị cực kỳ thần dị. Bản thân khỏa đan dược này chính là đan dược đỉnh cấp chân chính. Chỉ tiếc người luyện chế khỏa đan dược này đã thất bại. Giang Trần chậm rãi nói. Bộ đan vương nghe vậy khẽ giật mình, nhìn không được hỏi. Ngươi biết luyện chế Thái Huyền tạo mộng đan? Giang Trần lạnh nhạt cười nói. Nếu như ta không biết vậy thì làm sao có thể liếc mắt là nha ra nó. Thái Huyền tạo mộng đan là đan dược khi ta 10 tuổi dùng để luyện tập. Giang Trần ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng mà lời này của hắn lại làm cho cơ mặt bộ đan vương không nhịn được co giật. Đây là điển hình của câu nói người so với người giận chết người a. Là đan dược khi 10 tuổi lấy ra luyện tập sao? Thái Huyền tạo mộng đan này thấp kém như vậy sao? Ăn sư thụ nghiệp ta cả đời không nghiên cứu ra loại đan dược này. Thế nhưng chân đan vương này khi 10 tuổi lại lấy ra loại đan dược này luyện tập. mọi người đều biết lấy ra luyện tập đan dược, thì đan dược đó đều là mặt hàng thông thường. Chân đan vương này mới 10 tuổi mà đã xa xỉ như vậy. Còn nghịch thiên như vậy sao? Ngươi muốn học sao? Giang Trần Như cười như không nhìn qua bộ đan vương, biểu lộ có chút thâm ý. Bộ đan vương rất muốn ra vẻ ngạo khí cự tuyệt. Nhưng mà loại lời này chỉ chợt lóe trong đầu hắn rồi bị dập tắt. Loại lời này khiến cho hắn có cảm giác mình đang phạm tội. Hắn không kìm lòng được mà gật đầu, nhưng mà lập tức khuôn mặt già nua lại đỏ bừng. Hắn cảm thấy mình giống như là một tiểu hài tử đang chảy nước miếng vì que kẹo vậy. Mà đối phương là một quái thúc thúc đang cầm que kẹo dụ dỗ tiểu hài tử như hắn. Không muốn sao? Nụ cười của Giang Trần cực kỳ vô lương, khiến cho người ta hận không thể đánh một quyền vào mũi hắn. Bộ đan vương cười khổ nói. Chân đan vương, nếu như ngươi muốn trêu đùa lão bộ, như vậy ngươi thành công rồi. Thái huyền tạo mộng đan này là một tiếc nuối mà ăn sư thụ nghiệp ta lưu lại trước khi chết. Khi sắp chết người giao cho ta. Nhất định phải hoàn thiện thái huyền tạo mộng đan này. Luyện chế ra thái huyền tạo mộng đan chính